Chương 507, yên tâm, chúng ta nghe không đến. Tốt, hai ta cùng nhau chơi. Lưu Húc dùng thẻ hội viên thay đổi một đống lớn tiền của trò chơi, cùng Trương Trạch Thiêm đi tới quỷ ốc xạ kích máy mô phỏng trước. Trương Trạch Thiêm cấp bách vội vàng nói, đổi một cái. Vì sao? Lưu Húc hỏi. Không dễ chơi. Trương Trạch Thiêm bĩu môi. Lưu Húc sửng sốt một chút, cười nói ra, ngươi là sợ loại này có điểm kinh khủng trò chơi a? Cái kia đổi một cái a mịch có không phải sợ? Trương Trạch Thiêm thấp giọng biện giải. Vì vậy Lưu Húc cùng Trương Trạch Thiêm cùng nhau chơi Tùng Lâm thám hiểm, sau đó lại đem ném rổ máy móc, bắt cá máy móc các loại chơi toàn bộ. Rất nhiều máy chơi game Lưu Húc đều không chơi đùa, là xem người khác chơi hoặc tự mình tìm tòi mới có thể. Trương Trạch Thiêm là lần đầu tiên tới chơi, đùa bất diệt nhạc hồ. Lưu Húc gâm thầm lấy làm kỳ, bất quá ngắn ngủi một giờ, Trương Trạch Thiêm liền nở nụ cười 3 lần, cộng thêm phía trước, nàng trong vòng một ngày lại cười 6 lần. Cùng Trương Trạch Thiêm ở chung 12 năm, Lưu Húc chưa bao giờ biết Trương Trạch Thiêm ở trong vòng một ngày có thể cười nhiều như vậy, cũng không biết Trương Trạch Thiêm có thể cười đẹp mắt như vậy. Ngươi làm sao không phải chơi? Trương Trạch Thiêm phát hiện Lưu Húc bất động, quay đầu nhìn về phía hắn, lập tức phát giác ra ánh mắt của hắn bên trong dị dạng. Ghê tởm, nhìn cái gì chứ? Trương Trạch Thiêm nhẹ nhàng huy động đôi bàn tay trắng như phấn, rơi vào Lưu Húc trên vai. Lưu Húc không khỏi cười, ở trước mặt người khác, Trương Trạch Thiêm là cái kia lãnh đạm, kiêu ngạo hoa khôi, nhưng ở không ai thời điểm, nàng muốn là sinh khí, nhất định sẽ huy quyền đánh người, bất quá không bao giờ dùng lực, càng giống như là ấn sở. Lưu Húc chưa từng thấy Trương Trạch Thiêm đánh người khác, tự hồ chỉ đánh qua hắn. Lưu Húc vô ý thức bắt lại Trương Trạch Thiêm quả đấm nhỏ, nhẹ nhàng nắm, tay nhỏ bé mềm nhũn, chân chuột nhắn nhủi. Hắn cẩn thận từng ly từng tí, rất sợ cầm đau nàng. Chào ngươi lâu không có đánh người a? Lưu Húc cười hỏi. Trương Trạch Thiêm lại không lý do một hồi bối rối, hư nhẹ nói ra, vung còn chơi hay không trò chơi? Lưu Húc buông tay ra. Hai người chơi xong, tiếp tục tại Video Game City đi dạo. Trương Trạch Thiêm chỉ một cái trang bị đầy đủ mao nhung đồ chơi gãi gãi máy móc, nói ra, ngươi giúp ta bắt cái đồ chơi á? Lưu Húc nói ra, chính ngươi bắt thật tốt. Ta quá đần, ngươi giúp ta bắt nha. Trương Trạch Thiêm nữ kiểu nhàng lấy, hai tay ở gò đồng đảo trước chắp tay trước ngực, một đôi mỹ lệ trong ánh mắt tràn ngập cầu xin. Lưu Húc không ngờ tới, Trương Trạch Thiêm dĩ nhiên vì chuyện nhỏ này cầu xin hắn, phải biết rằng Trương Trạch Thiêm lòng tự trọng đặc biệt mạnh mẽ, rất ít chủ động cầu người, coi như cầu người cũng là chuyện trọng yếu, tuyệt sẽ không vì nhất kiện đồ chơi làm như vậy. Đối mặt Trương Trạch Thiêm cầu xin, bất kỳ cái gì nam nhân đều không hề chống lại năng lực, Lưu Húc nội tâm còn đang dãy rủa, nhưng ở người eo to mị khí dưới ảnh hưởng, cuối cùng vẫn gánh không được. Rất nhanh đồng ý ngồi cùng bàn, ngươi thật tốt. Trương Trạch Thiêm nói, trong mắt mây đen trong nháy mắt tiêu tán, thoáng qua trời quang. Cho ta cười một cái, chính là 33 lần. Lưu Húc nhìn Trương Trạch Thiêm nói rằng. Trương Trạch Thiêm sắc mặt trong nháy mắt trở nên lạnh, mở làm ra một bộ chính là không cười cho người xem bộ dạng. Lưu Húc đi tới đồ chơi gãi gãi máy móc trước, nghe được Trương Trạch Thiêm thấp giọng hỏi, thế nào lại là 32 lần? Ngươi vừa rồi chơi game thời điểm, không biết mình đang cười người nào lại bởi vì trò chơi cười. Ngươi khẳng định nhìn hoa mắt. Trương Trạch Thiêm lạnh giọng nói rằng. Ta nói 32 lần chính là 32 lần. Lưu Húc nói, bắt đầu cho bắt đồ chơi. Ngươi muốn cái nào? Muốn con kia tiểu trư? Ngươi khẩu vị đình trọng A không sai, ta cảm thấy con kia tiểu trư giống như ngươi. Ồ, ngươi nói thế nào con A? Ta là nói bên cạnh con kia, không thể không nói, ngươi nhãn quang thật tốt. Đẹp trai nhất một cái đồ chơi bị ngươi chọn chúng, xem ta. Lưu Húc cười liên tục bắt, nhưng nhiều lần thất bại. Rất nhanh cảm thấy phương diện này có mờ ám, bất quá ca có tiền, tùy hứng. Cuối cùng, cũng không biết đầu bao nhiêu cái tiền, Lưu Húc mới thành công bắt lại con kia tiểu trư. Cho ngươi, bất quá về nhà tắm một cái, loại này đồ chơi đều rất bẩn. Trương Trạch Thiêm lại không có chút nào sợ dơ, lập tức ôm vào trong ngực. Đây là ngươi đưa ta? Trương Trạch Thiêm ôm thật chặt tiểu trư đồ chơi, trên mặt vẫn nhàn nhạt thờ ơ, nhưng trong ánh mắt dường như nhiều hơn một loại gọi trước nay chưa có quan mang, là hy vọng, là chờ mong. Là thỏa mãn. Ừm, đây là ta lần đầu tiên tặng quà cho ngươi, muốn hảo hảo bảo quản. Lưu Húc nhìn Trương Trạch Thiêm, tâm lý nhất nào nặn mềm địa phương bị ánh mắt của nàng xúc động. Về nhà ta liền ném xuống. Trương Trạch Thiêm xoay người rời đi, nhưng ôm tiểu trư đồ chơi cánh tay càng thêm dùng sức. Lúc này, Lữ Tử Kiều gọi điện thoại tới. Để Lưu Húc đi quán bảo lĩnh trước cửa tập hợp, mọi người cùng nhau đi phao ôn tuyển. Lưu Húc cùng Tiểu Thiêm rất nhanh chạy tới quán bảo lĩnh, cùng mọi người cùng nhau hướng suối nước nóng đi tới. Ở trên đường, có người hỏi chân núi phổ thông suối nước nóng cùng trên núi suối nước nóng phân biệt, Khúc Đường hàm hàm hồ hồ giải thích, cũng không thích nói chuyện cái đề tài này. Lưu Húc bén nhạy phát hiện, Trương Trạch Thiêm có chút hâm mộ hướng đỉnh núi nhìn lại. Lâm San Tốt giả thôn có mười mấy cái suối nước nóng ngâm nước cải cờ. Khúc Đường định ra hai cái lân cận ngâm nước cải cờ, ở giữa bị miếng ốp tường tách ra, một mặt là nam, một mặt là nữ. Khúc Đường trước là nói một chút phao ôn tuyển chú ý hạng mục công việc, như là một lần tối đa ngâm nước 30 phút, phía trước muốn tẩy trừ thân thể, cũng mang theo bên người hảo thủy nhiều bổ sung hơi nước các loại. Sau đó, nam nữ xa nhau tiến nhập suối nước nóng. Các nam nhân trở ra cùng nhau cười cười nói nói, chỉ chốc lát sau, sát vách cũng chuyển tới các nữ nhân nói chuyện trời đất thanh âm, xen lẫn kích thích ao nước thanh âm cùng tiếng cười. Ban đêm phi thường vắng vẻ, cách xa nhau lại gần, song phương đều có thể nghe được lời của đối phương. Hoa, tiểu thiêm, ta trước đây chỉ cho là ngươi khí chất tốt, không ngờ tới ngươi như thế có đoán ít nhất C, tới, để tỉ sờ sờ. Ta cảm thấy không có lớn như vậy, CA nói nhỏ chút, chớ bị bọn họ nghe được. Trương Trạch Thiêm nhẹ giọng nói. Lữ Tử Kiều lập tức hô to, yên tâm, chúng ta nghe không đến. Sát vách lập tức chuyển đến nữ nhân tiếng cười. Khúc Đường ngâm nước trong chốc lát, nói ra, ta đi xem mầm khải năm. Nói, đứng dậy rời đi. Kế tiếp, nam nữ đồng học cách miếng ốp tường nói chuyện thiếm, bảo ngày mai là tiết đoan ngọ, nếu là không mưa, có thể cùng đi đạp thanh, ăn bánh trưng. Vê khắc, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền, ạ giả cả không lấy tiền. PS2, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ. Hắc, so với các đại đoàn mua sắm tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C 4468-09293.